phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, đại bỉ trận chung kết, 24, vốn bầu trời xanh vạn lý trời xanh chợt mây đen dày đặc. Điện tiểm lôi minh, một đóa đóa mây đen dừng ở đan so tỉ thí trên đài. Vệ Ngọc thấy thế lập tức bay vút rời xa mây đen khô. Bạch Phi Giao một mặt buồn bực, nhưng điện tiểm lôi minh động tĩnh quá lớn, nàng cũng sợ tiếp tục lưu trữ sẽ bị bổ tới bản thân. Chỉ có thể đem luyện đan địa phương chuyển qua tỉ thí đài tối bên cạnh. Trong lòng nàng không ngừng nguyền rủa, phách đi, trực tiếp đem Lâu Mộ Yên này tai họa đánh chết thì tốt rồi. Như là ứng của nàng nguyền rủa thông thường, trên bầu trời đột nhiên dần hiện ra một tầng tầng màu tím. Sau đó vài đạo mang theo tử hình cung lôi điện oanh kích xuống. Cuồng phách không ngừng, ở đây cao tầng cùng đệ tử gặp kia lôi điện mang theo tử hình cung lực lượng thập phần cường đại. Đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Như vậy cường đan lôi, Lâu Mộ Yên có thể ngăn cản được trụ sao? Có đệ tử nhịn không được hỏi. Như vậy cường đan lôi sợ là kiếm thánh cường giả mới ngăn cản được trụ đi, cũng không biết lâu. Mộ Yên luyện chế là cái gì đan dược, xem ra so Vệ Ngọc cao hơn nữa cấp, có thể đưa tới đan lôi đan dược thế nào cũng có lục phẩm trung. Cấp đi kia không có ý vị, Lâu Mộ Yên có thể là lục phẩm trung cấp luyện đan sư. Trời ạ, ai tới nói với ta này không là thật sự, có phải không phải lục phẩm đan sư hoàn không nhất định. Đâu, dù sao muốn khiêng được đan lôi đan dược tài năng cuối cùng ngưng hình thành công, bất quá Lâu Mộ Yên luyện đan có thể đưa tới đan lôi coi như là trẻ tuổi bên trong đáng chú ý. Như vậy thiên phú trừ bỏ Thiên Cơ Cung trì tu sư huynh ngoại. Nàng coi như là người thứ hai thôi, phía dưới khe khẽ nói nhỏ. Đối Lâu Mộ Yên có thể hay không đỡ đan lôi đều tỏ vẻ hoài nghi. Bạch Phi Giao nghe được có người cư nhiên đem Lâu Mộ Yên cùng trì tu đánh đồng. Mặt nhịn không được vặn vẹo hạ, Lâu Mộ Yên này con chim chỉ có tư cách gì cùng nàng nhân trung long phượng âu yếm trì sư huynh so. Quả thực chính là vớ vẩn, nàng nhịn xuống trong lòng phiền chán bất an, lại xuất ra một gốc cây linh thảo bỏ vào đan lô luyện hóa. Nàng nhất định phải thắng quá Lâu Mộ Yên, chỉ bằng như vậy cường đan lôi, Lâu Mộ Yên hẳn là để ngăn không được. Hỏa Linh Lung hơi hơi nhíu mày, mắt Hạnh Lý toàn là lo lắng, lập tức nhịn không được đối Lâu Mộ Yên truyền âm, tiểu nha đầu, này đan lôi ngươi có thể ngăn xuống dưới sao? Nếu Lâu Mộ Yên không nắm chắc, nàng cũng chỉ có ra tay, dù sao luyện đan sư gặp được đan lôi khi... Rất nhiều đều sẽ thỉnh ngoại viện tiến đến hỗ trợ chống cự. Lâu Mộ Yên trong lòng ấm áp, Hỏa Linh Lung này trưởng bối nàng là nhận định, viện chủ yên tâm đi, ta có thể, rầm rầm. Màu tím lôi điện hung hăng hướng tới Lâu Mộ Yên trước mặt đan lô bổ tới. Nàng mị hí mắt, mâu trung chẳng những không có sợ hãi sắc ngược lại chờ mong vô cùng. Khiêu chiến nồng đậm ni lập tức. Bốn đạo bóng dáng từ trên người nàng tung ra đón lấy màu tím lôi điện. Miểu miểu, huyết huyết, băng kích cùng xích hoàng đều bị Lâu Mộ Yên ném đi lôi trung tố thể. Nàng đan điền chỗ không ngừng vận chuyển vu thần quyết, cả người trên da như là phúc một tầng ngân quang, nhẹ chút mũi chân chủ động đón nhận kia từng đạo hung hăng đánh xuống tử hình cung. Trời ạ, Lâu Mộ Yên muốn lấy thân kháng lôi, quá điên cuồng. Xem Lâu Mộ Yên chủ động vọt vào tử lôi chung, có người nhịn không được thét chói tai ra tiếng, nàng muốn làm thôi, sẽ không là muốn nương lôi điểm thối thể đi. Có người nhìn ra manh mối, cái cô gái này quả thực không là nhân, bất quá đại gia đang nhớ tới trận pháp tỉ thí chung nàng tiếp theo trận pháp lĩnh ngộ nguyên tố. Cái loại này điên cuồng, lại cảm thấy này mới là chân chính Lâu Mộ Yên, thượng thủ quan khán tịch. Lâu Mộ Yên thiên phú rất mạnh, nhưng là tính tình này rất kiêu căng cùng điên cuồng. Dược Tông viện chủ nhăn nhíu, mỗi một danh cao giai luyện đan sư đều có rất mạnh nhân mạch. Đặc biệt 6, 7 phẩm luyện đan sư, liền tính bản thân không ra giao hữu cũng có một đám lớn cao giai cường giả đưa lên cửa đến kết giao. cho nên ở luyện chế hội đưa tới đan lôi cao phẩm chất đan dược phía trước đều sẽ thỉnh vài vị tin. Được cường giả hỗ trợ ngăn cản kiếp lôi. Lâu Mộ Yên đan dược có thể đưa tới kiếp lôi thuyết minh nàng luyện chế đan dược chẳng những là lục phẩm, hơn nữa phẩm chất cũng rất cao. Giờ phút này đan lôi đến đây nàng kỳ thực là có thể hướng Hỏa Linh Lung cùng Phùng viện chủ cầu viện. Nàng lại thật sự muốn bản thân lực đi cứng rắn kháng đan lôi. Dưới cái nhìn của hắn đây là không sáng suốt, dù sao nếu một cái không cẩn thận không tiếp được. Kia nhưng là muốn bụi tan khói diệt, kỳ thực Lâu Mộ Yên loại này kiên định điên cuồng tính tình ở tu đạo đường trung càng đi được dài. Kiếm Tông viện chủ thở dài nói, bọn họ chính là quá bảo thủ, đối tánh mạng nhìn xem quá nặng đã mất đi rồi đã từng đê dai khi hướng mạnh dạn đi đầu đầu. Cho nên mới luôn luôn tại nguyên tu vi thượng trì trệ không tiến đi. Nghe xong hắn nói. Có vài tên viện chủ lâm vào suy nghĩ sâu xa, chủ trọng tài một cái lắc mình rơi xuống mây đen dày đặc giữa không trung. Khó được gặp được một cái như thế thiên phú luyện đan sư liền tính không là đan lâu nhân. Hắn cũng không thể trơ mắt xem nàng bị đan sét đánh tử. Hắn lực chú ý toàn bộ tập trung ở Ngạo Nghễ Nhi lập ở tử hình cung trung không ngừng xuyên qua bóng. Người thượng, trong mắt khiếp sợ không cách nào che giấu. Nhưng vẫn là làm tốt vạn vô nhất thất chuẩn bị, Lâu Mộ Yên tứ chỉ linh sủng một đám bị tử hình cung lôi điện bổ chúng. Huyết huyết đau đến toàn bộ rễ cây đều run lẩy bẩy. Nhưng cắn răng kiên trì, chủ nhân nói thứ này đối bọn họ tố thể hữu dụng. Bọn họ nhất định phải chịu đựng, Miểu Miểu bởi vì là kim long huyết mạch, thêm vào từ nhỏ bị Lâu Mộ Yên uy không ít tố thể linh đan rượu dược. Cho nên thân thể cường ngạnh trình độ có thể so với cửu giai yêu thú. Để chặn không ít kiếp lôi mới bắt đầu lực bất tòng tâm ni băng kích có thần thú huyết mạch. Đối kháng như vậy đan lôi cũng không tính rất khó. Ngược lại ở tử hình cung lễ rửa tội hạ toàn thân gân cốt như là có một tầng lột xác. Xích Hoàng nhìn qua kiều kiều nhược nhược, thể chất cũng so ra kém khác mấy con linh sủng. Nhưng ở lôi điện chung lại khoan khoái không thôi, mỗi gặp được tử hình cung bổ tới trên người nàng, sẽ có một luồng màu tím nhạt quang mang tiến vào nàng vung trong suốt cánh chung. Tình huống như vậy nhường luôn luôn quan sát đến mấy con linh sủng Lâu Mộ Yên đều vì này ngẩn ra. Nàng không nghĩ tới bản thân một cái tùy ý hành động cư nhiên phát hiện Xích Hoàng cất giấu thiên phú. Tứ chỉ linh sủng không túng. Lâu Mộ Yên này chủ nhân cũng đương nhiên sẽ không lạc hậu. Nàng không ngừng ở tầng mây trung xuyên qua, đan điền cùng trong cơ thể linh lực ở vu thần quyết kéo hạ không ngừng vận chuyển. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, trên bầu trời mây đen dần dần tán đi, tử hình cung cũng ít thượng rất nhiều. Ở đây nhân kinh ngốc xem Lâu Mộ Yên cùng của nàng mấy con linh sủng không ngừng tranh đoạt đi tìm. Tử hình cung lôi điện phách. Bọn họ lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng, Lâu Mộ Yên cùng của nàng linh sủng đều hảo biến, thái A. Cũng không phải bình thường nhân cùng yêu thú, mây đen cùng lôi điện triệt để tiêu tán, một cỗ bốn phía đan hương theo trên bàn lô đỉnh lý lan tỏa. Cách tương đối gần đệ tử chỉ nghe kia cổ mùi đều cảm thấy thấm vào ruột gan. Tâm nháy mắt bình tĩnh trở lại, yên ắng thoải mái. Lâu Mộ Yên bởi vì cứng rắn kháng đan lôi lúc này quần áo cùng sợi tóc có chút hỗn độn. Nhưng không chút nào không ảnh hưởng nàng tư thế oai hùng hiên ngang phong tư. Nàng chợt lóe mà rơi, vỗ trên bàn đan lô, lục khỏa mang theo băng làm ánh sáng màu điểm đan dược theo đan lô chung bay ra. Màu lam đan dược thượng còn có một tầng ánh huỳnh quang lượn lờ. Mang theo một loại thần bí phiêu miểu cảm giác. Chính là còn chưa chờ ở chàng nhân cẩn thận quan sát cùng thể hội. Lâu Mộ Yên một phen đã đem đan dược thu vào đã sớm chuẩn bị tốt đan bình bên trong. Đây là lục phẩm trung cấp đan dược A. Bạch Phi Giao nghe thế kinh thán thanh, tâm không khỏi run lên quính lên. Đan lô bên trong hỏa diễm một chút không có khống chế tốt. Tiếp theo chợt nghe đến phốc, một tiếng, Bạch Phi Giao lại luyện chế thất bại. Hết chương.